tình chấp ngã, ngòi nổ của mọi sự đổ vỡ. Một, nhìn thẳng sự thật. Trong cuộc sống của thế gian này, mỗi người đang sống hàng ngày đây, có bao giờ mình được tự đặt câu hỏi là cuộc sống của cái gì chăng? Phải thấy lại chỗ này để có một cuộc sống đúng ý nghĩa hơn. Xét kỹ lại, cuộc sống này là cuộc sống của một cái ta, chứ không gì khác, phải không? Bởi ngay từ cái gốc ban đầu chúng ta sinh ra đời là từ nó mà ra, tức là do lòng tham ái chấp ngã nên mới có sinh ra ở đây. Nếu không có nó thì đã vào vô sinh niết bàn rồi. Do đó, nếu sự sống này chấm dứt, mất nó thì quyết phải tìm cái khác thay vào. Dòng sinh tử tiếp nối không dừng từ đây, và cái gọi là cuộc sống cũng từ đó. Cho nên, trừ bậc Bồ Tát thị hiện, ngoài ra bất cứ ai có mặt trên đời này đều mang theo một cái tình chấp ngã luôn luôn có mặt trong cuộc sống. Đây gọi là cái vô minh cùng chứng sinh, câu sinh vô minh. Còn chưa vắng bóng cái này là chưa bao giờ giải thoát viên mãn, chưa thật sạch hết khổ đau. Mỗi người hãy chín chắn nghiệm kỹ lại xem, mọi thứ buồn vui, mừng giận, thương ghét, hơn thua trên đời là vì cái gì mà có? Buồn là vì cái gì mà buồn? Vì cái ta không được như ý chứ gì? Vui là vì cái gì mà vui? Vì cái ta được thỏa mãn, phải không? Thương ghét vì đâu mà có? Vì thuận với ta nên ta thương, bởi nghịch với ta nên ta ghét. Rõ ràng là như thế. Dù ai có cố biện luận thế nào cũng không thể chối bỏ lẽ thật này. Cả một cuộc đời tranh giành được mất hơn thua, khổ nhọc, tạo tác sự nghiệp tốn hao bao mồ hôi xương máu, có lúc chém giết nhau cũng vì cái gì? Chỉ vì cái ta này thôi. Không có nó thì giành giật cho ai, để làm gì? Rồi nào là tự ái, tự trọng, tự tôn, tự đại, tự kiêu, tự mãn, tự hào, mặc cảm, tự ti, vân vân, cũng gốc tại cái ta thôi. Tự ái là bị chạm đến cái ta chứ gì, tự trọng là nâng cái ta lên thôi, cho thấy chỉ vì một cái ta mà sinh ra đủ thứ chuyện trên đời. Thông thường chúng ta hay đổ lỗi cho người, cho huynh đệ, cho hoàn cảnh là trốn tránh trách nhiệm, là bảo bọc cái ta này quá kỹ, chớ lầm. Mỗi người hãy tự xét lại, khi ta buồn trách ai, là tại vì sao mà có buồn trách? Nói tại cái này, tại cái kia, tại người này, người nọ, tại lý do này, tại lý do khác, mà quên điểm chính là tại vì cái ta này bị đụng chạm. Lo trách người mà quên trách cái ta này, cho nên nó từng được mang tên cái ta nguy hiểm. Trong Kinh Bách Dụ có câu chuyện, thuở xưa có một lão sư có hai người đệ tử theo hầu, vì chân ông có bệnh không duỗi ra được, thường phải chống nạng đi. Ông nhờ hai người đệ tử đấm bóp mỗi người một chân, nhưng hai người đệ tử ấy thường ngày không hòa thuận với nhau. Người nào cũng nói, không phải là ta chán ghét ngươi, mà chính là ngươi chán ghét ta. Hai người coi nhau như oan gia nghiệp báo. Hôm nọ, một người có việc đi nơi khác, người ở nhà bèn dùng đá đập gãy chân lão sư mà người đệ tử đi vắng thường ngày xoa bóp. Khi người đệ tử kia trở về, thấy vậy rất phẫn nộ, định tâm báo thù, lập tức dùng đá đập gãy chân lão sư mà người đệ tử ở nhà thường đấm bóp. Kết quả, hai chân lão sư đều bị gãy hết. Cái chân ông thầy đâu có tội dạ gì, nhưng vì sao đưa đến trường hợp đau đớn như thế? Xét kỹ, chỉ vì cái ta đố kỵ mà ra, rõ ràng cho thấy cái ta nguy hiểm chưa? 2. Giải trừ chấp ngã. Đã thấy được cái gốc của mọi sự phát sinh trên cõi đời là từ cái ta mà ra. Chính chấp ngã là tự đóng khung mình trong cái vỏ chết, là thu hẹp tình thương, thiếu sức sống sáng ngời rộng lớn. Phật gọi đó là sống trong vô minh. Song chúng ta đành cam chịu sống trong vô minh mãi sao? Này, đã có ánh sáng Phật Pháp soi đến, còn chưa chịu mở mắt ra sao? Tu hành nói cho nhiều cách, nhiều phương tiện, gồm cả 84.000 pháp môn, nhưng căn bản sạch hết tình chấp ngã là xong. Nhân vô ngã, pháp vô ngã, nắm được mấu chốt này mà hạ thủ công phu là chính xác. Kinh Kim Cang nói, thông đạt pháp vô ngã gọi là Bồ Tát. Tức Bồ Tát thì phải vượt qua vô ngã và thông suốt pháp vô ngã. Bởi vì nếu mang cái ta này mà tu hành, quyết không thể giải thoát, về sau phải sinh trở lại theo nó thôi. Dù các vị tu thiền định cao nhưng còn mang cái ta trong đó, thì cũng phải mang nó theo lên các cõi trời sống hàng vạn năm, đến hết sức định cũng rớt trở lại sinh vào các cõi. Như ông Uất Đầu Lam Phất tu đắc phi tưởng phi tưởng định, được sinh lên cõi trời phi tưởng, nhưng Đức Phật nhìn thấy sau khi hết tuổi thọ trên cõi trời đó, ông sẽ sinh trở lại cõi đời này làm con chồn bay. Bởi vậy trong kinh Đại Bát Nhã, Bồ Tát thường đề vì cúng dường pháp sư và học Bát Nhã mà sẵn sàng bán tim gan tủy sống không luyến tiếc. Có người thắc mắc, đã bán tim gan vậy lấy gì học Bát Nhã? Quả thật đây là một ý nghĩa rất sâu trong kinh. Chính đó mới là học Bát Nhã, là học Bát Nhã sống, không phải học trên chữ nghĩa. Tức là ngay đó quên cái ta này, giải trừ cái tình chấp ngã đã cố kết lâu đời, mới thực học được Bát Nhã. Học Bát Nhã là thế, đâu phải học từng câu từng chữ, giải nghĩa rộng nghĩa hẹp để thêm hiểu biết thôi. Hiểu nhiều có khi lại thêm tình chấp ngã, vô minh lại sống dậy. Thấy ta hơn người, ta hiểu biết cái gì ta cũng ta và ta. Đó là đang đưa mình đi trong con đường vô minh. Trong kinh Viên Giác, Phật định nghĩa vô minh rất rõ. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, này thiện nam tử, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay nhiều thứ điên đảo, giống như người mê lạc thấy bốn phương đổi chỗ, vọng nhận bốn đại làm tướng tự thân, cái bóng duyên theo sáu trần làm tướng tự tâm, ví như người bệnh mắt thấy hoa đốm trong hư không và mặt trăng thứ hai. Này thiện nam tử, hư không thật không có hoa mà người bệnh vọng chấp. Do vì vọng chấp nên chẳng những lầm tự tánh của hư không này, cũng lại mê luôn chỗ hoa sinh kia là thật có. Do đây vọng có luân chuyển nơi sinh tử nên gọi là vô minh. Tức là vọng chấp thân bốn đại này và tâm duyên theo sáu trần làm ta, đó là vô minh. Bởi nó không phải thật ta mà chấp là ta. Chính đó là nguồn gốc của sinh tử. Chừng nào còn bóng dáng ta là còn đi trong luân hồi, không thể nào tránh khỏi. Đã thấy rõ cái nguy hiểm của tình chấp ngã như thế rồi, lại cứ giữ mãi sao? Đó là chỗ chứng đạo, là che mờ chân lý. Có vị tăng hỏi thiền sư Duy Khoan, đạo ở đâu? Sư đáp, ở trước mắt, rất gần gũi, không có chút gì cách biệt. Ông tăng hỏi thêm, sao con không thấy? Sư bảo, vì ông còn có ngã. Rõ ràng nó ở ngay trước mắt đây thôi, nhưng ông không thấy, chỉ vì ông còn thấy có ngã, còn bám vào cái ta mấy chục ký lô này thì làm sao thấy đạo được. Ông tăng hỏi tiếp, con còn có ngã nên không thấy, hòa thượng thấy chăng? Sư đáp, có ông, có ta rồi cũng không thấy luôn. Tức là còn thấy có mình thật, người thật, phân biệt mình người, đây kia, lại càng lăng xăng thêm nữa, nên cũng không thể thấy đạo. Ông tăng lại hỏi thêm câu nữa, không con, không hòa thượng, lại thấy chăng? Sư đáp, không ông, không ta, còn ai cầu thấy? Chính xác là như vậy. Không còn thấy có mình, có người, không phân cách kia đây, thì ngay đó là cái gì? Sao còn phải hỏi nữa? Còn có gì che mờ nữa đâu? Học đạo là phải học thấu đến chỗ này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có câu chuyện. Đức Phật khi còn tu Bồ Tát hạnh là một vị tiên ở trong núi sâu, trọn ngày hành đạo, muốn cầu kinh điển Đại Thừa mà không biết nghe ở đâu có. Hôm đó, vị tiên đang ngồi thiền tư duy trong hang núi, cảm đến trời Đế Thích hiện xuống, hóa làm quỷ La Sát tới bên hang, dùng tiếng trong trẻo đọc nửa bài kệ: chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, các hành vô thường là pháp sinh diệt. Vị tiên nghe được liền xuống giường thiền, đi ra ngoài nhìn khắp nơi xem ai đọc nửa bài kệ đó, thì thấy một hình dáng ghê rợn, đầu tóc rối bù, mặt xanh như chàm, răng nanh lòi ra, thân to, bụng đói teo nhỏ. Vị tiên bèn hỏi, phải ông đọc hai câu kệ vừa rồi chăng? La Sát đáp, phải, chính tôi đọc đó. Vị tiên nói, xin ông đọc tiếp hai câu cuối, tôi sẽ đền ơn cho. La Sát nói, bụng tôi đang đói mấy ngày, không còn sức để đọc tiếp. Vị tiên hỏi, thức ăn của ông là gì? La Sát nói, tôi ăn bằng thịt của người và uống máu nóng. Nếu ông có thể xả thân cho tôi ăn, tôi sẽ nói cho. Vị tiên nghĩ, nếu mình xả thân này cho y ăn, thì lấy gì để nghe pháp? Bèn nghĩ ra một cách, xin La Sát hãy viết nửa bài kệ lên đá. Ngài ở trên cao nhìn xuống, đồng thời gieo thân cho ăn. Như thế, La Sát viết hai câu. Sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, di lạc. Sinh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Vị tiên nhảy xuống, La Sát đỡ lấy thân ngài và hiện lại nguyên hình trời đế thích tán thán. Lành thay, ngài sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, xin chớ quên độ tôi. Ai thấy được ý nghĩa gì trong đây? Tại sao muốn nghe được hai câu kệ sau buộc phải hy sinh thân mạng như thế? Đó là một ý nghĩa rất sâu, bởi vì muốn nghe đến chỗ sinh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui, tức là chỗ vui của lặng lẽ không sinh không diệt kia, thì phải dám buông cái ta sinh diệt này. Nếu cứ bám chặt vào cái ta sinh diệt này, làm sao nghe đến chỗ tịch diệt là vui ấy được? Trong nhà thiền cũng có câu chuyện, ngài Thủy Lạo đến thăm thiền với Mã Tổ hỏi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Mã Tổ nhằm ngay ngực đạp cho một đạp té nhào. Ngay lúc đó sư chợt đại ngộ, đứng dậy vỗ tay cười hà hả nói, trăm ngàn tam muội, vô lượng diệu nghĩa, trên một đầu sợi lông thấu tột đến cội nguồn. Như vậy là sao? Tức ngày đó đạp nhào cái ta này, không cho ý niệm về ta kịp sinh khởi, ngay đó liền sống dậy trong ánh sáng Như Lai. Thật không thể nghĩ bàn, nếu lúc đó mà nhớ cái ta bị đạp thì có tỏ ngộ được chăng? Hay là nổi sân lên, vô minh che phủ liền? 3. Thường phản chiếu lại mình. Hiểu rõ lẽ thật đó rồi, điều quan trọng nhất là phải ứng dụng thực hành, tức phải luôn luôn soi sáng lại mình để thấy rõ mọi chỗ, mọi kẻ hở cái ta len lỏi vào và sống dậy. Phải khám phá trọn vẹn cái ta, không cho có bóng tối để nó ẩn núp. Mình lo chiếu người này, chiếu người nọ mà quên chiếu lại mình là nguy, là chỉ thấy lỗi người mà quên mất lỗi mình. Nên nhớ, mọi sự sai biệt ngăn cách trong cuộc sống này đều từ cái ta mà ra. Thường thấy lại mình để giải tỏa là sống gần nhau hơn. Hai người ngồi bên nhau mà quên sự có mặt của nhau là vì sao? Vì mỗi người đang sống với một cái ta riêng trong đầu. Một người đang nghĩ đông, một người đang nghĩ tây, rồi hai người nằm cạnh nhau, nhưng mỗi người ngó mặt qua một bên là vì sao? Vì cái ta che ngăn. Không có ta thì lấy gì chia cách, lấy gì mà không thông cảm, không hiểu nhau? Vì vậy, người học đạo phải thường soi lại mình để thấy rõ tướng ngã mê lầm của mình mà giải trừ bào mòn. Có soi lại mình mới thấy rõ chính mình, mới khám phá những điều mình còn dở, còn xấu để gạn lọc, tiến tu, không tự kiêu ngã mạn. Hòa thượng Châu Hoằng soạn quyển Truy Môn Sùng Hạnh Lục nêu bày 10 hạnh lành của người xuất gia. Có vị tăng đến nói với sư, trong pháp của tôi một mấy bụi cũng chẳng lập, 10 hạnh lành sẽ dùng vào đâu? Sư bảo, năm uẩn lăng xăng, 4 đài đầy dãy, sao bảo là không mấy bụi? Vị tăng nói, nhưng 4 đài vốn không, 5 uẩn chẳng phải có. Sư liền tát cho ông một cái tát bảo, kẻ học nói như mè, như thóc, chưa đúng, hãy nói lại. Ông tăng lộ vẻ bực tức đứng dậy. Sư cười bảo, bụi bặm phủ đầy mặt rồi, sao ông chẳng phủi đi? Đây là một kinh nghiệm. Ông tăng này chỉ lo chiếu nơi người, hiểu biết trên chữ nghĩa bên ngoài, thiếu công phu thực tế bên trong, nên bị ngài Châu Hoằng điểm một cái trúng ngay tướng ngã nó hiện ra, lộ bày chỗ thiếu sót công phu tự tỉnh của mình. đó là khoảng hở cho mình phải hổ thẹn. Thiền sư Đảnh Châu cùng Sa Di đi kinh hành trong sân viện, bỗng một trận gió nổi dậy, lá trên cây rơi lả tả xuống đất. Sư khom lưng nhặt từng chiếc lá bỏ vào trong đẩy. Sa Di ở bên cạnh thưa: Bạch thầy, khỏi phải nhặt, sáng sớm ngày mai chúng con sẽ quét hết. Sư bảo: Chẳng thể nói như thế. Quét, có thể quyết chắc là sạch hết chăng? Ta nhặt thêm một chiếc lá là khiến trên đất sạch thêm một phần đó. Sa Di hỏi lại: Bạch thầy, lá rơi nhiều như thế, thầy nhặt trước mặt, sau lưng lại rơi xuống, thầy làm sao nhặt cho xong? Sư vừa nhặt vừa bảo: Lá rơi không những ở trên mặt đất, mà còn có lá rơi ở trên đất tâm ta. Ta nhặt lá rơi trên đất tâm ta, cuối cùng sẽ có lúc nhặt xong. Tinh dân thiền thoại. Đây là nhắc nhở mình phải xoay lại nơi mình để thấy rõ từng chiếc lá trong tâm niệm không sót. Đó mới là công phu thiết thực, không phải nói lý suông. Nếu cứ nhằm bên ngoài mà quét, quét đến bao giờ mới hết? Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà, Tần Nhân Tông, từng khai thị cho người học: Đâu chẳng nghe nói 3000 pháp môn đồng về tắc vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa tuệ ông không thiếu sót, cần phải phản quán nơi mình. Phàm những tiếng ho, tiếng tằng hắng, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, ấy là tánh gì? Biết được tánh này, ấy là tâm gì? Các nhân giả, ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi. Sao cam ăn cháo, ăn cơm mà chẳng rõ việc bát, việc muỗng? Tức ngài nhấn mạnh, phải quán xét trở lại nơi mình, nhận rõ lẽ thật đang sống đây, cái gì là tâm tánh chính mình. Thấu được chỗ này, không lầm với cái ta này, tình chấp ngã sẽ nhẹ dần. Tại sao mỗi ngày ăn cơm, ăn cháo mà không rõ được việc bát, việc muỗng? Vậy là sống cái gì? Cứ nhớ chuyện đâu đâu, nuôi dưỡng tình chấp ngã mà quên đi ánh sáng chân thật đang hiện hữu đó, chưa chịu tỉnh lại sao? 4. Thiền sư thử thách. Kinh nghiệm biết rõ nó là chỗ chứng đạo, nên thiền sư thường thử thách người tham học, đập thẳng vào tướng ngã này cho nó xẹp xuống mới dễ vào đạo. Thiền sư Từ Minh với Huệ Nam. Thiền sư Huệ Nam lúc ở Phần Đàm được thiền sư Hoài Trừng chia phần tiếp độ chúng tăng. Sau sư đến chùa Phước Nghiêm, được thiền sư Hiền cử làm thư ký. Chợt thiền sư Hiền tịch, quận thú thỉnh thiền sư Từ Minh đến trụ trì. Sư nghe Từ Minh luận nói phần nhiều chê các nơi mỗi điều đều là tà giải. Chính chỗ sư được mật chỉ ở Phần Đàm cũng bị loại bỏ. Sư vào thất Từ Minh thưa hỏi: Huệ Nam do tối dốt trong đạo mà chưa thấy, giờ tham thiền, khi hôm nghe thầy dạy như người đi lạc đường được xe chỉ nam, cứ xin hòa thượng đại từ bố thí pháp khiến cho con dứt hết nghi ngờ. Từ Minh cười bảo: Thư ký đã lãnh đồ chúng và đi du phương nổi tiếng khắp Tùng Lâm, nếu còn có nghi ngờ chẳng cần khổ cầu như vậy, hãy ngồi mà thương lượng. Từ Minh liền gọi thị giả đem ghế mời sư ngồi. Sư vẫn từ chối và thành khẩn tha thiết cầu chỉ dạy. Từ Minh bảo: Thư ký học thiền dân môn ắt thông được yếu chỉ ấy, như nói tha động sơn ba gậy, động sơn khi ấy nên đánh hay chẳng nên đánh? Sư thưa: Nên đánh. Từ Minh nghiêm nghị bảo: Nghe tiếng ba gậy liền cho là nên ăn gậy. Vậy ông từ sáng đến chiều nghe chim kêu, trống đánh, tiếng chuông, tiếng bản, vân vân, cũng nên ăn gậy. Ăn gậy đến lúc nào mới thôi? Sư chỉ nhìn sững mà thôi. Từ Minh lại bảo: Lúc đầu tôi nghi không thể làm thầy ông, giờ đây đã đủ tư cách làm thầy ông hãy lễ bái đi. Sư lễ bái xong, đứng dậy. Từ Minh nhắc lại lời trước, nếu ông hội được ý chỉ dân môn thì... Triệu Châu thường nói, bà già ở Đài Sơn bị ta khám phá, thử chỉ ra chỗ khám phá xem. Sư mặt nóng hực, mồ hôi xuất hạn, không biết đáp thế nào, bị Từ Minh đuổi ra. Hôm sau, sư lại vào thất, bị Từ Minh mắng chửi, sự hổ thẹn nhìn những người hai bên nói. Chính vì chưa hiểu mới cầu quyết nghi, mắng chửi đâu phải quy củ từ bi, thí pháp. Từ Minh cười bảo, đó là mắng chửi sao? Ngay câu này sư liền đại ngộ. Trước người mắng chửi thì sao? Nhất là một vị thư ký đã từng có tiếng tăm rồi. Đây là khiến cho quên cái ta thư ký kia đi. Vượt qua ngôn ngữ âm thanh tốt xấu, ông cho đó là mắng chửi sao? Theo đó là theo âm thanh rồi, là đáng bị mắng chửi rồi. Ngay đó, sư liền sáng tỏ trở lại chính mình. Đó là cách khéo léo tiếp người của thiền sư Từ Minh. Thiền sư quy tỉnh với Pháp Diễn. Pháp Diễn, Nghĩa Hoài cùng hơn 17 người đồng đến tham học với thiền sư quy tỉnh ở huyện Diệp. Quy tỉnh vừa thấy liền trách mắng. Bọn ông là tăng dạo chơi châu huyện. Đến đây làm gì? Ta đâu có cơm thừa nuôi dưỡng những kẻ nhàn như các ông ư? Sư bèn quát mắng đuổi đi. Mọi người không lay động. Sư là lấy nước lạnh tạt. Cả nhóm cũng không giải tán. Sư lấy tro rải lên người. Mọi người giận bỏ đi. Chỉ có Hoài và Diễn vẫn ngồi ngay ngắn như cũ. Sư bảo, họ đều bỏ đi hết cả rồi. Hai người sao chẳng đi? Diễn thưa, chúng con kính mộ đạo đức hòa thượng đã lâu, chẳng ngại ngàn dặm xa xôi đến đây, há vì một gáo nước, một nắm tro mà vội liền bỏ đi sao? Sư bảo, hai người đã thật vì pháp. Trong đây còn thiếu điển tọa, người hay làm được chăng? Diễn thưa, đệ tử nguyện làm. Hoài được vào tăng đường. Một hôm sư đi ra ngoài, thấy chúng ăn uống đạm bạc. Diễn nhân đó nấu bữa cháo ngon, cháo nêm có gia vị đại chúng. Cháo chín thì sư về tới, cùng đến trai đường thọ xong, gọi tri sự hỏi. Hôm nay có thí chủ cúng trai chăng? Tri sự đáp, dạ không có. Hỏi, trong chùa có lễ trai ư? Thưa, dạ cũng không có. Hỏi, như vậy thì cháu này từ đâu có? Thưa, xin hòa thượng hỏi điển tọa. Lúc đó Pháp Diễn ra thú tội thưa. Con thấy đại chúng sống khô khan, thật là con tự ý làm như thế. Sư bảo, ông có tâm tốt như thế, đời sau này ra làm trụ trì, hãy làm chẳng muộn. Này đâu thể riêng trộm của thường trụ để được nhân tình. Sư bèn sai tri sự bán y của Diễn tính giá bao nhiêu thảy trả về cho thường trụ, rồi đuổi Diễn ra khỏi chúng. Diễn cầu khẩn mấy phen không được, xoay qua nhờ các vị tôn túc xin hộ, lại bị quở. Ta bảo ông chẳng phải người tốt, ông định đem ngôi vị thế lực để lấn át ta ư? Hãy đi nhanh. Cuối cùng Pháp Diễn chỉ xin được đến dự nghe pháp, sư chấp nhận. Diễn đến ở tạm nơi hành lang ngôi chùa nhỏ dưới núi. Một hôm thiền sư quy tỉnh đi ra ngoài gặp Diễn, liền hỏi, ông ở đây bao lâu rồi? Diễn thưa, dạ đã nửa năm. Quy tỉnh bảo, ông có thể trả tiền phòng của thường trụ chăng? Diễn thưa, dạ không có. Quy tỉnh bảo, đây là phòng của thường trụ, ông sao dám trộm ở? Hãy mau hoàn lại cho người đi, chẳng vậy ta sẽ đi báo quan. Diễn bèn đi mộ quá trả lại cho chùa, rồi đến ở trong thành. Mỗi khi thấy Quy tỉnh, Diễn càng thêm kính trọng, không hề lộ vẻ khó chịu. Lúc đó Quy tỉnh về Diễn bảo trong chúng, huyện Diệp có cổ Phật, mọi người có biết chăng? Chúng thưa, cổ Phật là ai? Quy tỉnh bảo, như Diễn công thật là cổ Phật đấy. Chúng bèn sắm hương hoa thỉnh Diễn trở về. Đây là thử thách mạnh khiến quên cái ta Pháp Diễn này, mới tỏ sáng cổ Phật kia và mới kham được truyền pháp. Còn đem cái ta này mà truyền pháp cho nó thì nguy hiểm. Nó hơn thua, nó đố kỵ, nó tranh giành, còn đâu là pháp? Thiền sư Tuệ Quân với Văn Đạo. Văn Đạo nghe tiếng thiền sư Tuệ Quân bèn trèo non, lội suối, tìm đến tham học với sư nơi một hang động. Văn Đạo thưa: Văn Đạo con vốn ngưỡng mộ cao phong của thầy, một bề đến đây gần gũi, xin thầy từ bi chỉ dạy cho. Lúc đó trời đã tối, thiền sư Tuệ Quân bèn bảo: Trời tối rồi, ông hãy ngủ lại đây một đêm đi. Sáng hôm sau, khi Văn Đạo thức dậy, thì thiền sư Tuệ Quân đã dậy trước, nấu cháo xong. Đến lúc ăn, trong đây không có vật gì khác đưa cho Văn Đạo dùng. Thuận tay, sư lấy cái sọ khô múc đầy cháo đưa cho Văn Đạo ăn. Văn Đạo do dự không biết nên nhận hay không. Sư liền bảo: Ông không có tâm đạo, chẳng phải vì pháp mà đến. Ông còn đem vọng tình, nhơ sạch và yêu ghét mà tiếp vật, làm sao có thể đạt được đạo? Tinh dân thiền thoại. Đó là một kinh nghiệm cho người học đạo. Một chút tình phân biệt đó còn bị quở, huống nữa là giận hờn phiền não ôm ấp trong lòng thì sao? Càng bị tình chấp ngã che đậy, khó sáng được đạo. 5. Tóm kết. Người tu hành là nhắm thẳng đến con đường giải thoát khổ đau. Tình chấp ngã là đầu mối mọi thứ phiền não đau khổ trên thế gian này. Người biết tu, khéo tu, không thể nào nuôi dưỡng nó. Vào đạo Phật là phải đi qua cửa vô ngã. Qua ít thì bớt khổ ít, qua nhiều thì bớt khổ nhiều, qua trọn vẹn thì dứt khổ. Niết bàn an vui không thể lẩn tránh chỗ nào khác. Người tu mà ôm ấp bản ngã nặng, cố chấp không buông là trái với con đường mình đi, là quay lưng với ánh sáng giác ngộ. Xưa Bồ Tát Đề Bà để lại tấm gương vô ngã rất sáng ngời. Khi Ngài cảm hóa vị quốc vương vốn tin theo ngoại đạo, rồi lại dùng biện luận thắng các ngoại đạo, trong vòng 3 tháng đã độ hơn 100 vạn người. Có một đệ tử ngoại đạo căm hận vì thầy mình bị thua, bèn thề: Người đã dùng miệng mà thắng phục ta, ta phải dùng dao thắng phục ngươi. Ngươi dùng dao không làm khốn ta, ta sẽ dùng dao thực làm khốn ngươi. Y liền rình theo Ngài. Một hôm thấy Ngài Đề Bà đi lại một mình trong rừng vắng, gã ấy xách dao đến bảo: Ngươi dùng miệng phá đổ thầy ta, sao bằng ta dùng dao phá vỡ bụng ngươi? Y bèn mổ bụng Ngài. Ngài Đề Bà tuy bị mổ bụng, ruột lòi ra ngoài mà chưa chết, vẫn thương xót kẻ ngu si kia bảo: Tôi có y bác để ở chỗ đằng kia, ngươi có thể đến đó lấy, rồi hãy lên núi gấp, đừng đi đường bằng. Những đệ tử của tôi chưa chứng được pháp nhẫn, họ sẽ bắt ngươi, ngươi có thể bị bắt dạy đến quan. Khi các đệ tử hay tin chạy dội đến hiện trường, có những vị chưa được pháp nhẫn bèn gào khóc chạy cuồng lên núi đuổi bắt hung thủ. Ngài Đề Bà nhân cơ duyên ấy khai thị cho các đệ tử rằng: Lý thực của các pháp chính là ở chỗ không có người thọ, không có người hại. Thân ai, oán ai, giết ai, hại ai, kẻ bị suy độc lừa dối, mê lầm, nảy sinh chấp trước mà gào khóc, trầm căn bất thiện. Người bị kẻ kia hại là ở nghiệp báo, không phải hại ta. Các ngươi phải xét thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, đem cái thương buồn cho cái thương. Dặn dò xong, Ngài nằm xuống rồi thoát. Xem Ngài Đề Bà bị ngoại đạo mổ bụng, vẫn thương xót kẻ kia, không sanh tâm thù hận kết oán vì quên cái ta này. Trong khi đó, huynh đệ cùng một thầy sống chung với nhau, hằng ngày lại vì một chút bất đồng ý kiến, vì một chút hơn kém nhau, một chút không chiều chuộng cái ta, đành xem nhau như kẻ nghịch thì sao? Lúc đó đạo tâm để ở chỗ nào? Phải xét kỹ lại chỗ này, giải tỏa ngay. Bởi vậy kinh Kim Cang quét sạch hết tâm ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, trừ tột bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tức khiến mất dấu vết cái ta này, mới thật sự thể nhập thật tướng bát nhã, sống trong vô thượng bồ đề. Mong rằng mỗi hành giả luôn luôn soi sáng lại mình, để thấy rõ tường tận mọi bóng dáng cái ta lộ ra mà cảnh tỉnh không lầm theo. Quyết không để nó làm mờ đi ánh sáng chánh giác. Đó là con đường tu tiến chân thật. có bài kệ tự nhắc: ta ơi là ta, mi ở đâu ra mà làm điên đảo khắp cõi ta bà. Mở mắt sinh ra liền khóc oa oa, báo cho người biết là có mặt ta. Trong suốt cuộc đời theo sát bên người, tạo thành cuộc sống giận ghét buồn vui. Đi khắp thế gian tột cõi 3000, không đâu chẳng thấy bóng ta lang thang. Ta ơi là ta, mi ở đâu ra mà làm điên đảo khắp chúng hằng xa. Sinh tử không dừng, 3 cõi 6 đường xoay quanh lẫn quẩn, mi vẫn đi luôn. Ta ơi là ta, bao giờ mới tha cho người tự tại sống mở lối ra. Mở, đây rồi là ta, muôn thở lầm qua, chỉ do ngủ mớ la quảng ta ta. Nay tỉnh ra rồi, hết chạy xa xôi, đảo điên lên xuống theo bóng trời người. Thánh phàm ngay đây, tổ Phật chốn này, một buông buông tột liền giác lên đi. Hay, từ đây xin chào cái ta thuở nào, một bước thẳng tiến bặt dấu đằng sau.